Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 580, Vong Hồn Táng Lễ, chương 580, Vong Hồn Táng Lễ, rộng rãi trong không gian, một luồng hỗn loạn khí thức tràn ngập mà đến, ác ma thành đàn, chính đang lung tung nhậu nhẹt, tình cảnh vô cùng hỏa bạo cùng hỗn loạn, Lâm Dật vừa tiến vào nơi này. Lập tức phát giác được nơi này không gian rất rộng rãi. Toàn bộ phòng khách phạm vi ít nhất có mấy vạn mét. Vô số thâm nguyên chủng tộc ở đây tụ tập, một đám, từng người chiếm cứ một vị trí. Chính đang ăn uống thỏa thuê. À cái a, cút nhanh lên trứng, thấp kém vong linh, phía trước. Một tiếng gầm lên truyền đến, nhất thời ma khí phun trào. Có thể thấy được một tên ác ma chính đang quát lớn một tên vóc người nhỏ gầy vong linh sinh vật. Đó là một con bộ xương, toàn thân trắng bạc, thân thể xem ra lại như là hoàn mỹ tỷ lệ. Đương nhiên, vong linh sinh vật ở này thâm nguyên ma ngục bên trong không phải rất được hoan nghênh. Hoặc là nói không bị tôn kính, bởi vì đối với thâm nguyên ác ma tới nói đây chính là thấp kém chủng tộc. Lâm Dật nhìn thấy. Quát lớn chính là một con song đầu ác ma, hai cái đầu lâu dữ tợn khủng bố, miệng đầy máu tanh, ăn chính là sinh huyết nhục, chính cầm lấy một con ma thú chân đại cật đặc cật. Hai đôi con mắt nhìn chằm chằm này nho nhỏ bạch ngân bộ xương. Ở này ác ma bên cạnh không xa, chỉ có một con mắt ác ma cười gằn nói, song đầu ma, ngươi dám đập nát này con tiểu khô lâu sao? Ta dám đánh cuộc ngươi tuyệt đối không dám mơ siêu, ha ha ha. Bốn phía nhất thời truyền đến một trận càn rỡ cười to. Rất nhiều ác ma cười gằn liên tục, như là đang cười nhạo này con song đầu ác ma. Thế nhưng, kỳ quái chính là người sau không có bạo phát, mà là dầu dĩ ăn thịt của chính mình. Tuy rằng hận không thể bóp nát con kia bạch ngân bộ xương. Vẫn như cũ không có hành động, Lâm Dật nhìn thấy tình cảnh này. Trong lòng có chút ngạc nhiên, suy đoán hẳn là cái này dựa quản chủ nhân định ra quy củ. Không thể ở đây xé giết, bằng không lấy những này ác ma cá tính, đã sớm giết thành một đoàn. Không có một cái mạnh mẽ uy hiếp, những này ác ma là không thể khuất phục nghe lời. Nghĩ đến cái này dựa quản chủ nhân thực lực không bình thường. Hoặc là nói có năng lực khuất phục những này ác ma nghe lời. Mà không dám ở nơi này gây sự, à, lại tới hai con thấp kém sinh vật, quá mất hứng, bên cạnh, cặp kia đầu cự ma lập tức mắng to lên, nhìn thấy Lâm Dật hai người đi vào, lúc này, bốn phía ác ma dồn dập nhìn sang, nhất thời lộ ra dữ tợn nụ cười, có vẻ vô cùng khủng bố, những này ác ma, đều dài đến vô cùng dữ tợn khủng bố, miệng đầy răng nanh, máu tanh cực kỳ. Khiến người ta vừa thấy liền tê cả da đầu. Bất quá, Lâm Dật không để ý đến, mà là hướng này một góc phương hướng đi đến. Nơi đó vừa vặn có một vị trí, mà bất ngờ chính là con kia bạch ngân bộ xương cũng đi tới nơi này. Song song ngồi xuống, vong linh tộc khách mời, các ngươi muốn chút gì? Vừa hạ xuống ngồi, lập tức có một đạo mông lung bóng người chậm rãi hiện lên. Người chưa lên tiếng tới trước. Này nhu em mờ mị âm thanh, mang theo một luồng mãnh liệt mê hoặc, phảng phất vừa nghe liền có thể làm người cả người tê dại. Bóng người này vừa ra, Lâm Dật lập tức chú ý tới một luồng đặc biệt khí thức đang tràn ngập. Luồng hơi thở này tràn ngập mê hoặc, nếu là ý chí không kiên định người tất nhiên mê muội trong đó. Rất có thể sẽ từ đây không cách nào tự kiềm chế. Một chén vong hồn táng lễ. Hai phân hắc ma thịt, bên cạnh, một câu lanh lảnh lời nói truyền đến, là con kia bạch ngân bộ xương, dĩ nhiên là một cái giọng nữ, hơn nữa nghe tới vẫn đúng là rất êm tai, đáng tiếc thân thể nhưng là một bộ xương, chính là bộ xương mỹ nữ chính là trước mắt tình cảnh này. Lâm Dật nhìn lướt qua liền không còn quan tâm, này con bạch ngân bộ xương bất quá là phá toái cấp bậc. Liền muốn đạt đến thiên nhân trình độ, ở đây xem như là một cái trung hạ chờ cấp độ vong linh thôi. Mà hắn để ý chính là tên này xuất hiện nữ tử. Một thân phấn hồng sương mù tràn ngập, mơ hồ có thể thấy được này linh lung uyển chuyển dáng người. thậm chí này ngạo nhân ngực, đem một cái đen giáp ra đều no đến mức muốn bạo. Để bên cạnh rất nhiều ác ma một trận trực trừng mắt. Hai vị này khách mời đây. Cô gái này, mềm nhẹ cười duyên, nhìn Lâm Dật hai người dò hỏi. Này trong giọng nói, lộ ra vô tận mê hoặc, một đôi câu hồn con mắt, phảng phất có thể mang người linh hồn đều cho câu đi ra. Chỉ tiếc này trên người cô gái khí tức quá hỗn loạn. Thậm chí có rất nhiều loại ác ma khí tức, khiến người ta cảm thấy buồn nôn. Hai chén vong hồn táng lễ, lại muốn hai chén nơi này bảng hiệu tên rượu. Lâm Dật bình thản nói ra một câu, trực tiếp đem hai viên thiên nhân cấp ma tinh ném qua. Người sau linh xảo một commercial khách mời, mới hai viên thiên cấp ma tinh, như thế vẫn chưa đủ mua chúng ta này bảng hiệu tên rượu yêu. Cô gái này quyến rũ cười duyên lên. Cảm thấy này Lâm Dật có chút ý nghĩa. Lâm Dật không để ý, bình tĩnh nói, đây là tiền Bower, vội vàng đem vật của ta muốn đưa ra. Vâng, khách nhân tôn kính, ngài chờ. Cô gái này lập tức cười cười rất quyến rũ, mới xoay người chậm rãi biến mất, đi chuẩn bị bên này điểm đồ vật. Nàng như thế vừa đi, Trương Long lập tức chán ghét nói, thành chủ, cô gái này trên người khí tức thật là ghê tởm, liền cảm giác là rất nhiều ác ma tập hợp thể, ha ha. Lâm Dật khẽ cười một tiếng, mới nói, đây là mị ma tộc, ở Thâm Uyên ma ngục bên trong được cho là một cái đại tộc, là thuần chủng ác ma tộc. Hơn nữa, những này mị ma tộc là lấy nữ tính vì là chủ, nam tính mị ma không hề địa vị, hơn nữa những kia nam tính ác ma phi thường xấu xí. Chỉ có những này nữ tính mị ma mới là toàn bộ Thâm Uyên sinh linh nhớ kỹ đặc thù. Lâm Dật chậm rãi nói ra như thế một tin tức, không nói Trương Long kinh ngạc, chính là bên cạnh Bạch Ngân Bộ Xương đều có chút ngạc nhiên quay đầu nhìn sang. Đối với vị này đều là vong linh tử vong kỵ sĩ có chút ngạc nhiên. Chỉ nghe Lâm Dật cười nói, này mị ma huyết mạch bên trong, ẩn mạnh mẽ mê hoặc lực lượng. Phàm là nam tính ác ma đều không thể chống đối những này mị ma mê hoặc. Rất nhiều mị ma chính là lấy mình khuôn mặt đẹp cùng thân thể đạt được một ít ác ma cống hiến. Cho, nói cách khác, những này ác ma kỳ thực chính là vô số ác ma thủy tiện kỵ trùng tộc. Trương Long vẻ mặt có chút căm ghét, ghét nhất thứ này, luôn cảm giác cùng gà như thế, mà cái này tỉ dụ nhưng cũng toán hợp lý, bởi vì toàn bộ Thâm Uyên vật chủng. Ngoại trừ một ít huyết thống thuần khiết hơn nữa cao đẳng ác ma nắm giữ anh tuấn bề ngoài ở ngoài. Còn lại đều là cực kỳ dữ tợn xấu xí. Này cố gắng chính là một cái đe dọa thủ đoạn đi. Càng là dữ tợn đáng sợ, liền càng là có thể đe dọa sinh vật. Đây chính là Thâm Uyên sinh vật pháp tắc sinh tồn. Hàm răng càng sắc bén, móng vuốt càng cứng rắn liền càng dễ dàng sinh tồn. Thực lực ở Thâm Uyên mới là quan trọng nhất đồ vật. Nơi này không có tình yêu, tình thân, tình bạn, càng không có tín nhiệm, có chỉ là lừa gạt, hỗn loạn, hủy diệt, máu tanh, giết chóc chờ chút tất cả tà ác cùng cuồng bạo. Đây mới là Thâm Uyên chủ lưu. Khách mời đợi lâu, đây là các ngươi muốn đồ vật lúc này. Này một tên mị ma nữ thử lại tới nữa rồi, đem một vài thứ mang lên đến. Đầu tiên là cho này Bạch Ngân Bộ Xương một chén hết sức kỳ lạ chất lỏng. Chính liều lĩnh nồng nặc huyết sắc hỏa diễm. Đây là một loại linh hồn chi hỏa. Lâm Dật đầu tiên nhìn liền cảm giác, này rất như là vong linh linh hồn chi hỏa. Dĩ nhiên dùng một ít vong linh hồn hỏa đến chế tác thành rượu. Chẳng trách gọi vong hồn táng lễ. Cố gắng vật này có cái gì kỳ quái công hiệu đi. Mà hắn đồng dạng điểm hai chén vong hồn táng lễ, này hai chén đồ vật, Trương Long nhìn ra ra mặt một trận nhảy loạn, suýt nữa liền không muốn uống, thế nhưng ngẫm lại không có chút chần chờ. Lâm Dật không có lo lắng, linh hồn vật này hắn hấp thu hơn nhiều, căn bản không để ý những thứ đồ này. Hắn cầm lấy một chén cẩn thận tỉ mỉ, phát hiện này trong ly lửa rất như là một đoàn linh hồn chi hỏa. Ở dưới đáy nhưng là một luồng đỏ tươi chất lỏng, loại này chất lỏng khí tức rất đặc biệt, phảng phất có thể khiến người linh hồn tiến vào một loại nào đó cảnh giới kỳ diệu. để hắn rất là hiếu kỳ. Vật này xưa nay chưa từng thấy. Lâm Dật không nghĩ nhiều, trực tiếp uống một cái, lập tức cảm giác một luồng mãnh liệt linh hồn khí thức quét ra. Vong hồn táng lễ, vào lúc này, Lâm Dật cảm giác được một luồng hư huyễn cảnh tượng, phảng phất mình đã biến thành một con vĩ đại vong linh. Sau đó đang tiếp thụ vô số vong linh triều bái, một hồi xưa nay chưa từng có quân vương lễ tang, vô cùng vong linh quỳ lại. Thậm chí vô số vong linh quân chủ đều đến rồi, tình cảnh vô cùng đồ sộ, cảm giác này, để Lâm Dật lòng tràn đầy không nói gì, này không phải là kích phát người hiếu kỳ cùng tưởng tượng. Lấy linh hồn thủ đoạn đến ảnh hưởng tâm linh thậm chí ý thức. Để uống xong này vong hồn táng lễ sinh linh cảm nhận được mình là một vị vĩ đại vong linh quân vương. Sau đó chết rồi vô số vong linh tới tham gia lớn lao lễ tang. Dựa vào, ta còn tưởng rằng ta thật chết rồi đây. Một bên, Trương Long cũng uống dưới này bị rượu. Cả người rơi vào loại kia hùng vĩ lễ tang bên trong. Còn suýt nữa cho rằng mình thật chết rồi. Cũng còn tốt hắn tu luyện ma đài ý chí vốn là mạnh mẽ. Một thoáng liền tỉnh lại. Sắc mặt hắn có chút không nói gì. Nhưng cuối cùng vẫn là uống một hớp dưới này chén kỳ lạ vong hồn táng lễ. Khoan hãy nói, ngoại trừ vật này có mê huyễn tác dụng ở ngoài, mùi vị vẫn đúng là rất đặc biệt, có loại khiến người ta dư vị vô cùng cảm giác, hương vị không sai, Lâm Dật có chút tán thưởng, đối với rượu này vẫn là rất tán thành, mùi vị có thể nói không đến soi mói, không nghĩ tới này Mỹ Ma tộc còn có thể chế riêng cho rượu ngon như vậy. Thực sự có chút bất ngờ, hắn uống xong rượu này sau lập tức phát hiện, đoàn kia linh hồn chi hỏa là giả, cũng không phải là thật dùng vong linh hồn hỏa đến chế tác, mà là vận dụng một loại kỳ lạ hỏa diễm năng lượng. Liền cảm giác rất như là linh hồn chi hỏa, hơn nữa đối với linh hồn có rất lớn tăng cao. Đương nhiên, đối với Lâm Dật cường giả như vậy tới nói căn bản không hiệu quả. Chính là một bên bạch ngân bộ xương uống vào đều không có hiệu quả gì. Vẻn vẹn là một loại không sai rượu mà thôi. Sau đó, Lâm Dật thì lại càng hiếu kỳ hơn. Mình nhưng là điểm hai chén cái này rượu quản bảng hiệu tên rượu. Đến cùng là cái gì hắn căn bản liền không rõ ràng. Bất quá là thuận miệng điểm xuống. Hiện tại nhưng có điểm chờ mong và hiếu kỳ. Đây là rượu gì? Trương Long hiếu kỳ, cầm lấy cuối cùng một chén kỳ quái rượu. Lâm Dật phát hiện, trong ly có một loại chất lỏng màu phấn hồng, tỏa ra nhàn nhạt mùi thơm ngát, thấm lòng người phi, nhập người cốt tủy, thậm chí còn tác dụng ở trong linh hồn, làm cho người ta một loại cực kỳ mờ ảo mộng ảo cảm giác. Xuất phát từ hiếu kỳ, Lâm Dật cẩn thận thưởng thức một cái, chất lỏng màu phấn hồng vừa vào cổ lung, trong nháy mắt hóa thành một luồng thần bí năng lượng bao phủ cả người. Tạo thành huyết dịch lập tức sôi trào, một luồng mãnh liệt dục vọng tự nội tâm thăng lên, Lâm Dật hơi thay đổi sắc mặt, trong lòng thầm mắng một câu, này không phải là mãnh liệt cực kỳ mê huyễn linh hồn thậm chí thân thể thuốc sao? Hắn uống xong rượu này sau lập tức cảm giác được tâm thần bên trong dục vọng bộc phát, thậm chí sản sinh một cái ảo giác, vô số mỹ nữ lấp lóe mà ra. Nhân tộc, nguyệt tộc, lâu lan tộc, thần tộc, ma tộc chờ chút đều có. Đang tự hắn tâm thần bên trong lấp lóe mà ra. Những cô gái này cực kỳ câu hồn. Từng cái lụa mỏng khỏa thân. Uyển chuyển vóc người, làm cho người ta vô hạn mơ màng. Thế nhưng, Lâm Dật vẻn vẹn hừ nhẹ một tiếng. Những này ảo giác lập tức tiêu tan không gặp. Thậm chí này cỗ chất lỏng màu phấn hồng đều mất đi nên có tác dụng. Không cách nào tiếp tục mê hoặc tâm trí của hắn. Người em gái, này không phải này cái gì thuốc gì sao? Bên cạnh, Trương Long một trận chửi ầm lên. Cả người ma khí sôi trào. Từng sợi phong mang trong cơ thể mình đan chéo mà ra. Lập tức chém nát trong lòng vô hạn ảo giác tỉnh lại. Hắn sắc mặt cực kỳ âm trầm. Hiển nhiên là cho rằng mình bị sái. Nguyên lai ngươi ở đây. Nhưng vào lúc này. Bên cạnh truyền đến một câu lanh lảnh lời nói, mơ hồ lộ ra từng tia tức giận, một luồng khủng bố uy thế hướng Trương Long bên này trấn áp mà đến. Để người sau vẻ mặt bỗng nhiên biến đổi. Hết chương.